Bài thứ 80. Kẻ lành được chết vui sướng hạnh phúc. Đối với các thánh thì chết không phải là sự khốn nạn, trái lại chính là phần thưởng Chúa ban. Bởi đó các thánh đã không sợ chết, lại còn hết sức mời gọi nó đến cho mau. Quả vậy, chẳng những các đấng ấy không hề sợ hãi sự chết mà còn vui lòng rước lấy, vì nó đến thì làm cho các đấng ấy khỏi đau khổ, khỏi chiến đấu và khỏi liều mình bỏ mất Chúa. Hỡi linh hồn giáo hữu, hãy ra khỏi thế gian này. Khi kẻ có tội nghe thầy cả nói lời oai nghiêm ấy thì rùng mình sợ hãi dường nào. Nhưng kẻ lành thánh có lòng kính mến Chúa nghe lời ấy thì vui mừng khoái lạc biết chừng nào. Đã rõ, kẻ lành thánh công chính cũng phải từ bỏ mọi của cải thế gian như kẻ dữ. Nhưng kẻ lành từ bỏ mà chẳng đau đớn, tiếc xót, vì chỉ lấy một mình Chúa làm toàn cơ nghiệp, còn chức quyền danh vọng có mất cũng coi như không. Vì kẻ ấy đã biết của cải, phú quý, vinh hoa, chức quyền đời này chẳng qua là một làn khói tan đi, nên hằng khinh thường coi rẻ. Kẻ lành có đau lòng vì phải vĩnh biệt họ hàng bạn hữu chăng? Không, vì kẻ ấy chỉ yêu mến họ hàng bạn hữu nguyên vì Đức Chúa Trời. Cho nên lúc đi đàng dương thế, kẻ lành thánh hằng nói đi nói lại: Chúa là Chúa và là toàn cơ nghiệp con thế nào, thì lúc nằm trên giường chết, kẻ lành cũng vẫn kêu như vậy. Nhưng kêu một cách vui sướng hơn, vì chắc rằng không bao lâu nữa mình sẽ được lên thiên đàng hưởng mặt Chúa nhãn tiền và kính mến người đời đời. Sau nữa, kẻ lành cũng phải chịu những nỗi đau đớn khổ cực giờ lâm tử. Song những nỗi khổ cực ấy đã không làm cho kẻ lành phải đau đớn sầu khổ, lại làm cho vui sướng khoan khoái. Vì những kẻ ấy cho là hạnh phúc được đem những nỗi khổ sau cùng đó dâng cho Chúa, làm bằng chứng lòng kính mến Chúa và hợp nhất với những nỗi thống khổ Đức Chúa Giêsu đã phải chịu khi chết rũ trên thập giá. Đã sắp đến giờ lâm chung, tức là giờ kẻ lành không thể phạm tội, không thể bỏ mất Chúa mình nữa. Tư tưởng ấy rất êm ái cho kẻ lành, và chỉ một tư tưởng ấy đủ làm cho kẻ lành được cực vui, cực sướng. Thật, lúc đó hỏa ngục có bày giải trước mắt kẻ lành những tội lỗi đã phạm xưa để khiến kẻ ấy ngã lòng trông cậy. Nhưng bao năm trời nay, kẻ lành chẳng ăn năn đền tội, chẳng kính mến Chúa mình hết lòng sao? Vậy thì lẽ nào kẻ ấy thất vọng được? Lạy Chúa Giêsu, Chúa xử với linh hồn có lòng kính mến và tìm Chúa cách nhân từ và trung trực dường nào. Kẻ có tội ngay khi còn nằm trên giường chết đã phải sầu khổ trong lòng, bức xúc trong lương tâm. Ngay khi còn ở đời này, nó đã bắt đầu phải chịu một ít hình khổ hỏa ngục đời đời. Còn như kẻ lành thánh thì khi thấy mình gần chết, lại được nếm trước mùi êm ái ngọt ngào thiên đàng. Quả vậy, lúc ấy kẻ lành làm thêm nhiều việc kính mến trông cậy và nhiệt thành ước ao được xem thấy mặt Chúa nhãn tiền. Bấy nhiêu việc kẻ ấy đã làm ngay khi còn ở đời này đã được hạnh phúc, tức là hạnh phúc sẽ được đầy đủ dư dật trên nước thiên đàng. Khi kẻ lành thấy thầy cả đem mình thánh tới thì vui mừng biết bao, lại sung sướng biết chừng nào vì được kêu lên như thánh Philippe de Neri xưa rằng: Này là của tôi yêu mến, xin trao của yêu mến ấy cho tôi. Lạy Chúa Giêsu, nhưng phần con đã vấp phạm đến Chúa nhiều, vậy con xin kêu than như thánh Bernardo rằng: Lạy Chúa, những thương tích ở mình Chúa, ấy là công nghiệp của con, ấy là mọi điều hy vọng của con đó. Lạy Chúa, nếu bây giờ con được nghĩa cùng Chúa như con trông mong, thì xin ban cho con được chết ngay đi, để hưởng mặt Chúa, để kính mến Chúa nhãn tiền, và để không bao giờ sợ mất Chúa nữa. Lạy Đức Mẹ Maria là mẹ con, xin cầu bầu cho con được ơn chết lành.